Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 30. Nhà tù, lần đầu gặp mặt, tại Persona thế giới. Điện đường là một người quan niệm bị mãnh liệt mặt trái hoặc hủ hóa ý nghĩ vặn vẹo. Lấy bóng ma bản thân làm trung tâm thực thể hóa hình thành. Thể hiện đối chung quanh khách thể sự vật cái nhìn nơi trốn. Nhưng cũng không phải là không ai đều có mình điện đường. Chỉ có những dục vọng kia vặn vẹo trình độ quá lớn. Mới đủ lấy hình thành một cái độc lập điện đường. Kamoshida Suguru chính là như vậy một người. Cho nên hắn đem trường học vặn vẹo thành mình tòa thành. Mà mình liền trở thành tòa thành bên trong quốc vương. Mà điện đường bên trong. Có đại lượng mặt trái nhân cách hình thành bóng ma thủ hộ tại nơi này. Những này bóng ma đều có các diệu dụng. Có thể tại cái này điện đường bên trong phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Tỉ như vừa rồi cái kia đèn lồng rách. Liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết một cái hoặc là mấy cái phổ thông nhân loại. Bất quá đối mặt Emiya. Nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Mặc dù Emiya trước mắt còn không có thức tỉnh nhân cách mặt nạ lực lượng. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đánh bại những này bóng ma. Hắn tại trong cung điện mạnh mẽ đâm tới thời điểm. Kinh động đến không ít bóng ma. Những này bóng ma nhao nhao hướng phía Emiya chạy đến. Ý đồ bắt lấy Emiya kẻ xâm nhập này. Nhưng cũng tiếc chính là. Những này bóng ma thực lực quá yếu. Emiya phất phất tay. Liền đem những này bóng ma đều đánh giết. Một tên cũng không để lại. Bất chi bất giác, Emiya đã xuyên qua đại sảnh, vượt qua hành lang, cuối cùng đi tới tòa thành phía dưới nhà tù. Emiya vừa mới tiến vào nhà tù, liền thấy hai cái thiếu niên bỏ mạng bình thường đối diện vọt lên. Hai cái này thiếu niên, một người mặc phổ thông thông đồng phục, hóa trang vì mang màu đỏ cúc áo tây trang màu đen. Trước ngực trái túi chỗ có thêu huy hiệu trường. Nội bộ phối hợp một bộ màu trắng cao cổ áo sơ mi. Cổ áo bên trên có thêu tú tận học viện tiêu chí. Hạ trang vì màu đỏ đen ngăn chứa quần dài. Nhưng một cái khác lại ăn mặc 10 phần cổ quái. Từ màu xám đậm áo sơ mi. Màu đen hai cánh thiết kế áo khoác cùng màu đen gầy chân quần tạo thành. Găng tay màu sắc là sáng tỏ làm nổi bật màu đỏ. Giày là màu đen cao gót giày bó. Trừ cái đó ra. Hắn còn mang theo một cái màu trắng linh điểu hình trạng. Con mắt bộ vị vì màu đen đặc yên huân trang mặt nạ. Emiya liếc mắt một cái liền nhận ra hai người kia. Một cái chính là Persona nam nhân vật chính. Amamiya Zen. Một cái khác thì là Hoàng Mao Sakamoto Ryuji. Hai người chính đang chạy trốn. Chợt thấy Emiya. Cũng hơi kinh ngạc. Sakamoto Ryuji tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hướng về phía Emiya hét lớn. Không muốn vào đến. Chạy mau. Chạy ra nơi này. Emiya lập tức minh bạch. Gia hỏa này tự hồ cho là mình cũng là ngộ nhập nơi này thằng xui xẻo. Mà lại từ hai người phối trí đến xem. Bọn hắn rõ ràng là vừa vặn tiến vào nơi này không lâu. Nhất là Sakamoto Ryuji. Hiện tại còn mặc quần áo học sinh. Mà không phải quái tặc giả. Điều này nói rõ hắn còn không có thức tỉnh nhân cách mặt nạ. Ngược lại là Amamiya Zen. Hẳn là đã thức tỉnh nhân cách mặt nạ. Emiya hướng về phía hai người cười cười. Tránh ra chạy trốn con đường. Hướng phía trước đi tới. Mục tiêu của hắn là Kamoshida Suguru. Đương nhiên sẽ không như vậy rút đi. Ui ui ui. Người muốn đi đâu à? Sakamoto Ryuji nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi hét to một tiếng. Đưa tay đến bắt Emiya. Muốn cưỡng ép đem Emiya mang đi ra ngoài. Emiya hời hợt tránh đi Sakamoto Ryuji tay. Nói ra. Ta muốn đi tìm người. Amamiya Zen vội vàng nói. Nơi này rất nguy hiểm. Ta biết. Nhưng đó là đối các ngươi mà nói. Đối ta mà nói. Nơi này tuyệt không nguy hiểm. Ngươi nghiêm túc sao? Amamiya Zen khó có thể tin. Ngay tại ba người đối thoại thời điểm, một đống lớn bóng ma đã đuổi theo, đồng thời quả quyết hướng phía Emiya phát khởi tiến công. Emiya giơ tay lên, từng đạo lôi đình từ đầu ngón tay của hắn nhảy bắn mà ra. Quán Xuyên đuổi theo bóng ma. Bất quá mấy giây, liền đem những này bóng ma đều tiêu diệt. Amamiya Zen cùng Sakamoto Ryuji nhìn thấy cái này một màn, không khỏi lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này, cuối cùng là cái gì a? Emiya không có hướng hai người giải thích, tiếp tục đi tới. Hắn hiện tại đã biết Kamoshida Suguru tại địa phương nào. Amamiya Zen cùng Sakamoto Ryuji hai người liếc nhau một cái. Không biết mình bây giờ hẳn là đào tẩu, vẫn là lưu lại đến quan sát một chút sự tình phát triển. Làm sao bây giờ? Sakamoto Ryuji thấp giọng hỏi Amamiya Zen. Amamiya Zen nghĩ nghĩ nói ra. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như vừa có không đúng, lập tức đào tẩu. Sakamoto Ryuji nghĩ cũng phải. Gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu. Hai người đi theo Emiya sau lưng. Muốn nhìn một chút Emiya đến cùng làm cái gì. Ngay tại mấy người đi ngang qua một cái nhà tù thời điểm, một thanh âm truyền đến. Huy, bên kia ba cái. Bên này, nhìn bên này a. Ba người lần theo thanh âm truyền đến phương hướng trông đi qua. Một con đứng thẳng người lên con mèo nắm lấy nhà tù cửa cột. Hướng về phía Emiya ba người hét lớn. Thoát khỏi các ngươi, đem chúng ta cứu ra ngoài đi. Đây là một con có con mắt màu xanh lam mèo đen. Miệng của nó, móng vuốt cùng cái đuôi cuối cùng là màu trắng. Trên cổ buộc lên một đầu màu vàng khăn quàng. Cả người, chán, toàn bộ mèo nhìn vô cùng thời thượng. Sakamoto Ryuji nhìn thấy cái này một màn. Cả người đều sợ choáng váng. A, đây là sinh vật gì a? Amamiya Zen cũng là một mặt mộng bức. Đây là mèo. Con mèo không chút do dự phản bác. Chúng ta mới không phải mèo. Chúng ta là Morgana a. Emiya đương nhiên biết nó là Morgana. Hắn bị là lông nhung thiên nga gian phòng lão đầu sáng tạo ra. Chuyên môn dùng để khi nhân vật chính người dẫn đạo nhân vật chính sống lại. Đối với Morgana, Emiya cũng không chán ghét, thậm chí có thể nói là thích. Dù sao không có mấy người có thể chống cự đáng yêu như vậy con mèo. Siêu, Emiya cong ngón búng ra, một tia chớp như là như lưỡi dao cắt ra nhà tù đại môn. Đem Morgana từ nhà tù bên trong cứu vớt ra. Cảm ơn, Morgana từ nhà tù bên trong trốn tới về sau. Chính thức hướng Emiya nói lời cảm tạ. Chúng ta là Morgana, ngươi là Emiya, Sakamoto Ryuji nói ra. Ta là Sakamoto Ryuji, Amamiya Zen yên lặng nói ra. Ta là Amamiya Zen, Morgana tùy tiện nhẹ gật đầu nói ra. Mời nhiều chỉ giáo, Emiya, Ryuji, Zen, hiện tại các ngươi nhất định rất hỗn loạn đi. Có cái gì không hiểu sự tình, có thể hỏi ta, chỉ cần là ta biết đến. Đều có thể nói cho các ngươi biết. Emiya lắc đầu nói ra. Ta không cần. Ngươi đem sự tình nói cho bọn hắn hai cái là đủ. Dứt lời, Emiya tiếp tục đi tới. Morgana cái này bắt đầu hướng Sakamoto Ryuji cùng Amamiya Zen giải thích cung điện, bóng ma, nhân cách mặt nạ các loại tương quan sự tình. Về phần bọn hắn vì cái gì như thế nhẹ nhõm, một điểm không khí khẩn trương đều không có. Đương nhiên là bởi vì Emiya tại vừa rồi đã đem nhà tù bên trong tất cả bóng ma đều giết một lần. Hiện tại nhà tù bên trong, trừ Emiya một nhóm người bên ngoài, chỉ có một tù nhân. Emiya đi đến cái này tù phạm trước mặt, nhìn thẳng đối phương, Kamoshida Suguru. Gia hỏa này tại vừa rồi một không cẩn thận bị thức tỉnh nhân cách mặt nạ Amamiya Zen cùng Sakamoto Ryuji quan đạo nhà tù bên trong, cho tới bây giờ còn không có ra. Người gia hỏa này là ai? Kamoshida Suguru một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn chòng chọc vào Emiya. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.